Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Đại Âm Mưu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Tô Hàn đến tham dự tán tu tranh đoạt chiến thì đã bị cao thủ nửa bước thần cảnh của Huy Hoàng Thánh Triều ám sát. Tuy nhiên chúng ta là những người bên ngoài thì đều có thể hiểu được đây cũng là kế hoạch ứng phó với các Thánh Triều của Tô Hàn. Bởi vì hắn có thừa lực lượng để có thể đối kháng với Thánh Triều, nhưng hắn cần phải đợi cho cái đế tử vinh dự chiến diễn ra xong rồi hắn mới ra tay, kiểu thế. Và lúc này thì cũng có rất nhiều thế lực phối hợp với hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ước chừng khoảng nửa tháng thì hết thảy các thế lực đều ngưng tụ trong cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Nơi này đã xây dựng rất nhiều thành trì cùng cung điện. Thoạt nhìn so với cái vẻ nghèo kiết hủ lậu lúc trước thì đã hoa lệ rất nhiều. Nhưng mà cũng có không ít cung điện thành trì chỉ tu kiến được một nửa. Hết sức rõ ràng là sau khi biết được tin tức Phượng Hoàng Hoàng Chủ tử vong, lại biết được là Huy Hoàng Thánh Triều cầm đầu các thế lực muốn đối phó với Phượng Hoàng Hoàng Triều tiến hành chinh phạt, thì các tu sĩ đến để tu kiến thành trì và cung điện đều đã thoát đi hết rồi. Vô số thế lực, tổng cộng lại vượt qua 7 ức chiến binh đã vây quanh bốn phía những cung điện này. Lần này bọn hắn tới không gặp bất kỳ mai phục nào, vô cùng thuận lợi. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lên thì không có một ai đứng trên tường thành, vô số người đều nhíu mày. Người của Phượng Hoàng Hoàng Triều đều bỏ chạy rồi sao? Có người thấp giọng nói. Hử, đây là sự tình nằm trong dự đoán, bọn hắn không chạy, chẳng lẽ còn ở chỗ này để tiếp tục chờ chết sao? Chà, xem ra lần này chúng ta đến đây sẽ không có thu hoạch quá lớn. Ta còn muốn giết nhiều thêm mấy người của Phượng Hoàng Hoàng Triều, lần trước trong chiến binh tử vong kia đều đã là dọn đường cho chúng ta, không nghĩ tới người của Phượng Hoàng Hoàng Triều lại bỏ chạy. Nghĩ tới Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Đế Thánh Triều này, thế lực quá lớn, có lẽ họ cũng sớm định liệu được một màn này, chỉ bất quá là vẫn muốn ra tay để làm dáng vẻ mà thôi. Cũng không thể nói vậy, Hòa Thượng chạy được nhưng chùa miễu đâu có chạy được. Người của Phượng Hoàng Hoàng Triều mặc dù đã đi, thế nhưng còn ở trong cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều và Tử Sam Hoàng Triều thì sao? Hai mảnh cảnh vực này cách Huy Hoàng Thánh Triều là gần nhất, sợ là khẳng định bọn họ sẽ tóm lấy một mảng. Soạt, hư không bị xé rách, một bàn tay cự đại ngưng tụ lực lượng từ bên trong duỗi ra. Mặc dù cực kỳ to lớn, nhưng nếu như nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện là rất tinh tường. Bàn tay này chính là bàn tay ở trên Minh Nguyệt Cốc đã đánh chết Tô Hàn. Tham lang, trung thần, quả nhiên tự mình đến. Theo bàn tay dò xét càng lúc càng lớn, đến cuối cùng lan tràn ra 10 vạn dặm. Đem cả một tòa thành trì đã được tu kiến hoàn tất trực tiếp oanh thành phấn mạt. Một đám mây hình nấm thao thiên như là bão cát từ chỗ tòa thành trì sụp đổ bùng lên, trường ấn to lớn kéo dài cả 10 vạn dặm, ít nhất là cũng làm cho người ta kinh hãi. Năm ngón tay giống như từng đạo trường hà kinh người đến cực điểm, dưới một trường này đã đem cả một tòa thành trì phá hủy đi. Đáng tiếc chính là trong tòa thành trì kia lại không có một bóng người nào ở bên trong. Ngay sau đó thì từng bàn tay từ trong hư không buông xuống để cho đám chiến binh bốn phía thấy được rõ ràng. Những bàn tay này cũng không phải của cùng một người mà là có tới bốn người. Điều này nói lên cái gì? Đó là ít nhất có bốn nhân vật ở cấp độ cùng với Thâm Lang Trung Thần ẩn giữa hư không. Ba đại thánh triều thật đúng là đã xuất ra thủ bút thật lớn. Theo những bàn tay này oanh kích thì từng tòa thành trì sụp đổ. Một mảnh cảnh vực ở khu vực trung tâm đã biến thành từng cái hố to, sâu rộng vô chừng. Thế nhưng, cho đến khi tòa thành trì cuối cùng sụp đổ cũng không nhìn thấy cho dù là một đạo thân ảnh. Người của Phượng Hoàng Hoàng Triều đã sớm trước khi bọn họ vây công toàn bộ rút lui, đương nhiên cũng có thể là chạy thoát ra ngoài. Còn có phải tập trung cùng một chỗ hay không, vậy thì không ai biết được. Ngược lại là những thế lực này từ bốn phương tám hướng tiến hành vây công đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng không nhìn thấy bất cứ chiến binh nào của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Loại tình huống này cho dù sớm có đoán trước nhưng vẫn để trong lòng bọn họ có chút không thoải mái. Lực ngưng tụ của Phượng Hoàng Hoàng Triều đã kém tới trình độ nào? Lực ngưng tụ, lực ngưỡng tâm của bọn họ không phải là rất mạnh sao? Tô Hoàng Chủ vừa chết thì hết thảy mọi người lập tức trốn đi không còn một mống sao? Một cái thế lực lớn như vậy mà một người trung thành cũng không có sao? Cái này làm sao có thể? Hử! Có tiếng hử lạnh truyền ra, đại biểu sự không cam lòng và phẫn nộ. Bất quá bọn hắn cũng chả có biện pháp nào. Mặc dù ngoài miệng nói là muốn truy sát người của Phượng Hoàng Hoàng Triều đến chân trời góc biển, nhưng mà trung đẳng tinh vực nó to lớn như vậy làm sao mà truy. Mà tu sĩ còn có khả năng dịch dung, ít nhất là chỉ cần hơi cải biến khương mặt và dáng người một chút, sau đó ẩn vào một góc nào đó, vậy thì đến cụ bọn họ cũng không tìm ra được. Cho nên, lời nói kia chỉ là đánh giấm mà thôi. Người của Phượng Hoàng Hoàng Triều thoát đi cũng đích thực hợp tình hợp lý, dù sao cũng chả có người nào nguyện ý ở đó mà chờ chết cả. Cho dù những người thực sự trung thành chỉ sợ cũng là ôm cái tâm lý là giữ được núi xanh thì sợ gì không có củi đốt. Ý nghĩ đó để cho bọn họ trốn đi càng xa hơn. Sáng sớm hôm sau, Huy Hoàng Thánh Triều tuyên bố Phượng Hoàng Hoàng Triều đã triệt để băng diệt, vô số chiến binh đã bị thế lực khắp nơi chém giết, cảnh vực của Tử Sam Hoàng Triều đã về tay của Huy Hoàng Thánh Triều. Ngay sau đó thì Hắc Ám Thánh Triều và Quang Minh Thánh Triều cũng phát ra thông cáo, đó là cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều chia thành hai nửa, hai đại thánh triều mỗi thằng một nửa. Đây chính là chia cắt một khối bánh ngọt. Đến cuối cùng có đạt được của cải của Phượng Hoàng Hoàng Triều hay không thì không ai biết được, nhưng Phượng Hoàng Hoàng Triều đã triệt để sụp đổ, đây là điều nhất định phải thừa nhận. Ba đại thánh triều không cần tốn nhiều công sức cũng không uổng phí một binh một tốt, đã đạt được cảnh vực mà mình mong muốn, đây đã là thu hoạch rất lớn rồi. Ở trong Bỉ Ngạn Đế Triều, vẫn là cung điện to lớn đó, Bỉ Ngạn Đế chủ cười to cùng với bộ dáng âm trầm lúc trước hoàn toàn là hai thái cực khác biệt nhau. Ở trước mặt hắn đang bày một cỗ thi thể, đúng vậy, chính là một cỗ thi thể, có thể nhìn ra thi thể này là một nữ tử có làn da trắng nõn, tướng mạo tú mỹ. Khóe miệng của Bỉ Ngạn Đế chủ còn mang theo vết máu, thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn. Mỗi khi tâm tình hắn tốt thì hắn tựa như là rất thích ăn uống như vậy. Bốn phía rất nhiều triều thần đã có không biết bao nhiêu người, bao nhiêu lần muốn ói. Bọn hắn thường xuyên thấy được tràng diện này, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào quen được. Phượng Hoàng Hoàng Triều, Phượng Hoàng Hoàng Chủ, các người cũng có ngày hôm nay, đều đã chết, đều đã băng diệt rồi. Gọi ngươi một tiếng Hoàng Chủ thì có thể thế nào đây? Tô Hàn tạp chủng, sợ là ngươi mãi mãi cũng không bao giờ ngờ tới ngươi lại có thể chết uất ức như vậy. Có thể để cho nửa bước thần cảnh ra tay, thì làm sao mà có sức chống cự đây? Hắn cắt một miếng thịt lớn bỏ vào trong miệng. Bỉ Ngạn Đế chủ một bên vừa ăn, một bên lẩm bẩm mơ hồ không rõ. Lần này mặc dù Bỉ Ngạn Đế triều ta không có đạt được chỗ tốt gì, nhưng ít ra đã loại bỏ được cái cơn bệnh Phượng Hoàng Hoàng Triều này. Tiếp đó thì bên Tiên Ma Hải này, cảnh vực ban đầu của Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng phải thu hoạch lại một chút. Những cái chiến binh đáng chết kia, nếu như thức thời thì lập tức phải lăn đi, bằng không mà nói chờ cho Bỉ Ngạn Đế triều ta xuất binh vây công, bọn chúng có hối hận cũng không kịp. Cuối cùng có đại thần không nhịn được tràng diện áp tâm này đứng lên nói, Đế chủ, thuộc hạ chờ lệnh, xuất lĩnh chiến binh của Đế Triều, đi tới cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều bên bờ Tiên Ma Hải, tiến hành vây công và thu phục. Chuẩn. Bỉ Ngạn Đế chủ vung tay lên, cho người 2.000 vạn chiến binh, trong vòng 3 ngày phải hoàn thành thu phục. Vâng, đại thần kia không nói hai lời vội vàng vọt đi. Ở chỗ Quý Lăng Đế Triều, khác biệt với Bỉ Ngạn Đế chủ, Quý Lăng Đế chủ người này thoạt nhìn có chút ngu ngốc nhưng tâm cơ lại rất sâu. Từ sau khi từ Phượng Hoàng Hoàng Triều trở về, hắn liền phân phó cho thủ hạ lập tức đến cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều cẩn thận thăm dò, có quan sát xem chiến binh của ba đại thánh triều nơi nào. Bọn hắn không dám thăm dò với phạm vi lớn, chỉ bất quá là ba đại thánh triều còn chưa có triệt để trưởng khống, bởi vậy chiến binh lưu lại không nhiều, bọn hắn vẫn có cơ hội. Quý Lăng Đế chủ không tin là của cải của Phượng Hoàng Đế Triều đều mang hết ở trên người Tô Hàn. Một cái thế lực lớn như vậy mà chỉ có một mình hoàng chủ trưởng khống tài lực sao? Điều này làm sao có thể? Thế nhưng trọn vẹn 3 tòa thánh triều, 20 tòa đế triều đã đem mảnh cảnh vực kia đào sâu tới 3 thước đất mà không hề tìm thấy của cải của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Phải biết rằng bọn hắn có mục đích lớn nhất chính là vì cái tài lực đó mà tới. Phượng Hoàng Hoàng Triều đến cùng có bao nhiêu tiền, không ai có thể biết được. Nhưng bọn hắn biết là Tô Hàn đi tới Minh Nguyệt Cốc tham quan cái gọi là tán tu tranh đoạt chiến. Ở trong khoảng thời gian này, Phượng Hoàng Hoàng Triều lại bán ra 1.000 ức nguyên tố tinh thạch. Có rất nhiều ma pháp sư đều chạy tới mua. Có những người tới chậm còn không mua được. 1.000 ức nguyên tố tinh thạch rất nhanh bị người ta chia cắt. Cái đó phải đổi bằng bao nhiêu tiên tinh? Vòn vẹn chỉ dựa vào giá cả mà Phượng Hoàng Hoàng Triều đưa ra thì đã vượt qua 10 vạn triệu tiên tinh. Đó là 10 vạn triệu. Con số này kinh khủng tầm cỡ nào. Mỗi khi nhớ tới Quý Lăng Đế chủ, hô hấp cũng không thể thông thuận được. Quý Lăng Đế triều truyền thừa nhiều năm như vậy, tiên tinh có thể góp nhặt được, nhưng ngay cả số lẻ của cái 10 vạn triệu này cũng không có. Tìm tiếp cho ta. Những chỗ có thể tìm đều phải tìm tới. Từng chút một tích góp lại cũng tạo thành vô số. Quý Lăng Đế chủ vẫn luôn ôm theo loại ý nghĩ này. Đương nhiên, có lẽ là những đế chủ khác cũng đều như vậy. Coi như là ba đại thánh triều, từ khi nắm trong tay hai mảnh cảnh vực kia cũng đã tiến hành thăm dò theo kiểu trải thảm. Nhưng mà đừng nói là tiên tinh, cho dù là một sợi lông cũng không có đạt được. Báo! Ở bên ngoài có âm thanh bén nhọn truyền đến. Ánh mắt Quý Lăng Đế chủ sáng lên. mau ở đây. Lập tức có thân ảnh vọt vào trong đại điện. Thế nào? Quý lăng đế chủ hỏi. Trong ánh mắt của hắn đầy sự chờ mong và khẩn trương. Chỉ cần có thể từ chỗ Phượng Hoàng Hoàng Triều tìm ra được một điểm tiên tinh, vậy thì đủ để cho Quý lăng đế triều phát triển. Bẩm báo đế chủ, vẫn không có tìm được, người kia nói. Quý lăng đế chủ sầm mặt, trong lòng lộp bộp một tiếng ầm. Sau một khắc, khí tức quán tản ra, trực tiếp đem bàn ghế bốn phía chấn vỡ. Người báo tin quỳ ở trước đại sảnh, ánh mắt trong chớp mắt tái nhợt đi, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Phế vật, đều là một đám phế vật hay sao? Quý lăng đế chủ quát. Tìm tòi thời gian dài như vậy rồi mà một viên tiên tinh cũng không tìm được. Bên ngoài đều đang đồn đãi là khắp nơi trên Phượng Hoàng cảnh vực, trên đất đều là hoàng kim. Thế nhưng các người thì sao? Các người đang tìm cái gì? Phượng Hoàng Hoàng Triều có tiền như vậy, tùy tiện, một đầu ngón tay chọc ra một lỗ hổng, ít nhất cũng phải hơn 10 tỷ, hơn 100 tỷ. Các ngươi vậy mà một viên tiên tinh cũng không tìm được. Bản đế dùng các ngươi còn có lợi ích gì? Còn không bằng đều chết đi cho bản đế. Thời điểm lời nói vang lên, khí tức của Quý lăng đế chủ phun trào, uy áp bàng bạc bao phủ người kia. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng hô to: "Đế chủ tha mạng, tha mạng a!" Thân thể của Quý lăng đế chủ dừng lại, uy áp oanh một tiếng mà tiêu tán. Hắn cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Kỳ thực hắn cũng không biết, hắn cũng biết là tìm không thấy không phải là do những người này, mà là do Phượng Hoàng Hoàng Triều ẩn giấu quá tốt, hoặc là bọn hắn căn bản không hề lưu lại. Chỉ bất quá Quý lăng đế triều hiện tại đang rất cần tiền. Quý lăng đế chủ ký thác kỳ vọng quá cao cho nên thất vọng càng lớn. Giết người trước mặt này có thể tìm được tiên tinh sau, rõ ràng không có khả năng. Đà tạ đế chủ, cảm nhận được uy áp biến mất, tên kia vội vàng quỳ xuống cảm tạ. Toàn thân trên dưới của hắn đã bị thấm ướt bởi mồ hôi lạnh. Lại đi tìm tiếp cho ta, Quý lăng đế chủ xua tay, cho bọn chúng 3 ngày thời gian. Nếu như trong vòng 3 ngày mà vẫn không có tìm được, vậy thì toàn bộ trở về. Bản đế cũng không trừng phạt bọn hắn, đây cũng không phải lỗi của bọn hắn. Tạ ơn đế chủ, người kia lần nữa tạ ơn rồi lui ra. Phượng Hoàng Hoàng Triều đáng chết này, Tô Hàn đáng chết. Sau khi tên kia rời đi, trên mặt Quý lăng đế chủ, vẻ u ám trải rộng, giống như là muốn nhỏ cả ra nước. Trước đó lãng phí tiêu xài, đúng là ném tiền qua cửa sổ mà không nháy mắt, tại sao giờ phút này lại ẩn giấu sâu đến thế? Phượng Hoàng Hoàng Triều ngươi không phải rất có tiền sao? Đã có tiền vì sao lại không giải ra khắp nơi cho ta tìm chứ? Chỉ là hai mảnh cảnh vực không quan trọng để lại, lại không có phần của Quý lăng đế triều ta. Ngươi dựa vào cái gì mà được xưng tụng là nhà giàu nhất? Ta xem ngươi chỉ là rác rưởi, phế vật, một tên tạp chủng đáng chết mà thôi. Lời này nghe qua có vẻ vô nghĩa. Bọn hắn xuất binh vây công Phượng Hoàng Hoàng Triều, vậy mà còn muốn người ta để lại tiền cho bọn hắn sau. Đây chính là Quý lăng đế chủ đang phát tiết lửa giận trong lòng. Thời gian cũng từng ngày trôi qua, trong nháy mắt đã là nửa năm. Bất luận gió lốc gì lên nhanh thì xuống cũng nhanh. Phượng Hoàng Hoàng Triều lúc trước bị người ta cho rằng là một thế lực kỳ tích, nhưng lúc này tựa hồ cũng chỉ trở thành chủ đề đàm tiếu mà thôi. Vẫn có người lúc trà dư tiểu hậu thời điểm nhàm chán nhắc tới Phượng Hoàng Hoàng Triều, nhưng đã không còn giống như lúc trước. Trung đẳng tinh vực cũng dần bình tĩnh trở lại. Ba đại thánh triều xuất binh đã triệt để nắm trong tay cảnh vực của Tiên Tinh Đế Triều và Tử Sam Hoàng Triều. Từ đầu tới cuối, người của Phượng Hoàng Hoàng Triều không hề xuất hiện, bọn hắn không dám xuất hiện nữa. Ngày sau bọn hắn thậm chí còn không dám dùng diện mạo thật để gặp người. Ngược lại, rốt cuộc cũng không ai nhìn thấy bọn hắn. Tô Hoàng Chủ chết bất đắc kỳ tử đã triệt triệt để rơi đài. Trận phân tranh đến từ Phượng Hoàng Hoàng Triều cuối cùng cũng kết thúc. Thánh triều thì vẫn là thánh triều cao cao tại thượng, đế triều vẫn an ổn phát triển. Những hoàng triều, vương triều, linh triều kia cũng là ngày qua ngày tranh đoạt lợi ích thuộc về mình. Bất luận truyền kỳ gì thì cũng đều có ngày tịch diệt, chẳng qua thời gian sớm muộn mà thôi. Thiên Tinh đế triều mạnh như vậy, thế nhưng sau khi sụp đổ cho đến bây giờ cũng cơ hồ không người nào nhắc tới nữa. Làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là ba đại thánh triều cũng không có động thủ với Ma Thiên đế triều. Theo lý mà nói thì Ma Thiên đế triều chính là tồn tại có thể uy hiếp tới thánh triều, giống như Thiên Tinh đế triều vậy, mạnh mẽ là cái tội của bọn hắn. Vừa vặn mượn nhờ việc này, ba đại thánh triều hẳn phải ra tay với Ma Thiên đế triều mới đúng, thế nhưng họ không làm. Rất nhiều người suy đoán là bởi vì có Bạch Hổ thánh triều. Có sự tình của Phượng Hoàng Hoàng Triều, Bạch Hổ Thánh Triều và Ma Thiên Đế Triều đều sẽ gọi là không có đắc tội với một thánh triều nào quá mức gắt gao, bởi vì dạng như kiểu môi hở răng lạnh. Một khi Ma Thiên Đế Triều bị diệt, vậy thì Bạch Hổ Thánh Triều khẳng định cũng sẽ hứng chịu áp lực từ bốn phương tám hướng. Cho nên Bạch Hổ Thánh Triều tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Ma Thiên Đế Triều bị diệt. Cho dù ba đại thánh triều hợp lại cũng không nhất định có thể tiêu diệt được Bạch Hổ Thánh Triều. Bởi vậy mà trước khi không có niềm tin tuyệt đối, bọn họ sẽ không ra tay với Ma Thiên Đế Triều, lại càng không có ra tay với Bạch Hổ Thánh Triều. Mà dưới sự bình tĩnh như vậy, lại có một chuyện dần trở thành chủ đề đứng đầu, đó là đế tử Vinh Dự Chiến, cũng là một trong ba thịnh sự của trung đẳng tinh vực. Nhưng không thể nghi ngờ là độ hot của đế tử Vinh Dự Chiến nó vượt xa tán tu tranh đoạt chiến. Tán tu tranh đoạt chiến mọi người vây xem chẳng qua là một hồi náo nhiệt, nhưng đế tử Vinh Dự Chiến thực sự khác biệt. Điểm thứ nhất là sự việc này trọng đại, chẳng những có thể hiển lộ ra thực lực thế lực của các đế triều, càng thể hiện ra sự mạnh yếu và tiềm lực ngày sau của bọn đế tử. Ở dưới tình huống bình thường thì mỗi tòa đế triều đều có 2-3 vị đế tử. Đế triều càng mạnh thì số lượng đế tử càng đông, giống như Ma Thiên đế triều có tới 8 vị đế tử lận. Cái này chẳng những là đối thủ tranh đoạt lẫn nhau mà cũng là người một nhà tranh đoạt nữa. Điểm thứ hai cũng là hết sức then chốt, đó là theo sự thắng thua của đế tử thì cảnh vực của các đại đế triều cũng sẽ một lần nữa chia cắt. Nhóm đế chủ cũng là một bọn cờ bạc chuyên nghiệp, bọn hắn sẽ không có tiến hành khơi mào ra chiến tranh trên phạm vi lớn. Nào sẽ có ai tự nhiên giết địch 1.000 tự tổn 800 để cho thế lực khác thừa cơ lợi dụng. Bởi vậy bọn hắn sử dụng đế tử Vinh Dự Chiến này tới để gọi là đặt cược cảnh vực, tiến hành đánh bạc với nhau. Cái này tựa hồ đã trở thành thói quen, sớm được mọi người tiếp nhận, thậm chí trong lúc mơ hồ coi đây là quy củ. Nhưng phàm là những đế triều đến tham gia đế tử Vinh Dự Chiến thì nhất định phải chuẩn bị kỹ càng những mảnh cảnh vực, thậm chí vài mảng cảnh vực của mình. Người có thể thắng được cảnh vực của đối phương cũng có thể là thua cảnh vực của mình. Đến cùng là thắng hay thua thì phải dựa vào nhóm đế tử. Lúc trước Thiên Tình đế triều mặc dù sụp đổ nhưng ít ra còn có cảnh vực tồn tại. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, theo lần lượt từng hồi Vinh Dự đế tử chiến được mở ra thì cảnh vực của Thiên Tinh đế triều cơ hồ đã bị người ta dỡ hết. Cuối cùng chỉ còn một mảnh, chính là mảnh lúc trước mà Phượng Hoàng Hoàng Triều mua về. Chỉ bất quá Thiên Tinh đế chủ ẩn giấu, đã không có ai đem cái mảnh cảnh vực đó xem là của Thiên Tinh đế triều nữa, cuối cùng mang ra đấu giá. Điểm thứ ba cũng là điểm không đồng nhất với tán tu tranh đoạt chiến, đó là tán tu tranh đoạt chiến thì có hạn chế tu vi, nhất định phải là tiên quân cảnh trở xuống mới có thể tham gia. Đây coi như là thiên tài giữa đám tán tu rồi. Thế nhưng đế tử Vinh Dự Chiến thì không có bất kỳ hạn chế gì cả. Vô luận ngươi có tu vi bậc nào, vô luận ngươi dùng thủ đoạn dạng gì, cho dù là có Bạo Châu, Trần Thuẫn đều có thể tùy ý thi triển. Mà giống như là tán tu tranh đoạt chiến, sinh tử đều là bất luận. Bất quá ở dưới tình huống bình thường sẽ không có đế tử nào mang theo thất phẩm Bạo Châu hay là thất phẩm Trần Thuẫn cả. Đây là một loại ăn ý với nhau. Dù sao thì loại đồ vật này thực sự là rất quá phận, lực sát thương lại lớn, phạm vi hủy diệt vô cùng khủng bố. Mà phàm là đế tử, khẳng định phải là nhân vật ở dưới đế chủ. Mà đế chủ thì là cấp bậc gì? Tiên đế cảnh. Bởi vậy mà những đế tử đó tu vi cao nhất sẽ không vượt quá tiên đế cảnh. Nếu như thực sự có tu vi tiên đế cảnh thì bọn hắn sẽ không phải là đế tử nữa. Đế tử Vinh Dự Chiến chỉ còn không tới 2 tháng nữa là khởi tranh. Theo thời gian trôi qua thì sự việc trọng đại càng ngày càng gần. Vô số tu sĩ đều hướng địa điểm tổ chức đế tử Vinh Dự Chiến mà tiến tới. Đó là Tử Diệp Xâm Lâm. Nơi đó là địa điểm tổ chức của đế tử Vinh Dự Chiến. Rừng rậm màu tím ở trong toàn bộ trung đẳng tinh vực này chính là một trong 3 chi mạch lớn của U Ám Xâm Lâm. Nó vắt ngang qua đường biên giới của hơn 10 tòa đế triều, ít nhất cũng có phạm vi là 300 triệu dặm. So với cảnh vực của Thiên Tinh đế triều lúc trước thì còn lớn hơn rất nhiều. Quỷ dị chính là có một cánh rừng to lớn như thế sinh trưởng ra vô số thực vật, thế nhưng toàn bộ đều là lá cây màu tím. Cái tên của Tử Diệp Xâm Lâm cũng bởi vậy mà có. Đế tử Vinh Dự Chiến thì hết thảy có 3 trận. Trận đầu là chiến đối chiến, trận thứ hai là đấu lôi đài, trận thứ ba thi đấu khiêu chiến. Ngoại trừ trận đầu tiên thì trận thứ hai và trận thứ ba giống với tán tu tranh đoạt chiến. Mà trên thực tế thì cái gọi là sự việc trọng đại này kỳ thật không sai biệt lắm là cũng na ná với phương thức như nhau. Chỉ bất quá người tham gia khác biệt, tu vi khác biệt, thân phận khác biệt, địa vị cao thấp khác nhau mà thôi. Ở trong Hắc Nhật Hạp Cốc, Tô Hàn có chút lời biếng ngồi trước mặt Thánh Vô Song. Sau lưng có một đạo thân ảnh xinh đẹp đến cực hạn đang nhẹ nhàng bóp vai cho hắn. Hắn chết sao? Rõ ràng là không. Lúc trước ở dưới ánh mắt của vô số người như vậy, rõ ràng trông thấy Tô Hàn đã chết dưới bàn tay khổng lồ kia. Không chỉ có thể xác băng diệt mà ngay cả nguyên thần cũng tiêu tán giữa đất trời. Nhưng hắn làm sao có thể còn sống được? Đó là do Hạ Chi Thư. Người chết ở trong Minh Nguyệt Hạp Cốc là do Hạ Chi Thư giả trang thành Tô Hàn, chứ không phải Tô Hàn thực sự. Thế nhưng cho dù là vậy cũng không cách nào nói rõ lý do. Dù sao thì Thâm Lang Trung Thần kia có tu vi mạnh như thế, cho dù là Hạ Chi Thư cải biến khuôn mặt, cải biến dáng người cũng có thể dễ dàng phát giác ra được. Không, Khuôn mặt của Hạ Chi Thư cũng không phải doãn cải biến, mà là do Thánh Vô Song đã cho Tô Hàn một tấm mặt nạ. Còn nhớ lúc trước Tô Hàn khi chưa thừa nhận thân phận của mình, Thánh Vô Song đã từng nói. Hắn nói chỉ cần Tô Hàn nói ra mình là ai, vậy hắn có thể cho Tô Hàn một cái mặt nạ. Mặt nạ đó là do Thánh Vô Song tự tay luyện chế, dùng kỹ thuật luyện khí đỉnh phong của hắn, đừng nói là thâm lam trung thần nửa bước thần cảnh. Mà dưới thần cảnh không người nào có thể nhìn thấu được. Thâm lam trung thần không biết sự tồn tại của tấm mặt nạ này, chớ nói chi là có thể nhìn thấu được Hạ Chi Thư dưới mặt nạ. Mà lúc trước Tô Hàn biểu hiện hết thảy cùng với tình huống lúc đó đều là phi thường tương xứng. Lạc Tinh Vân quét ngang trên lôi đài, Tô Hàn phát hiện ra thiên tài, trong lòng vô cùng vui sướng. Cuối cùng ngay cả lễ trao giải khô khan cũng muốn ở lại để xem. Thậm chí trong mắt Tô Hàn, vẻ tán thưởng lộ ra đối với Lạc Tinh Vân tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy. Đáng tiếc cái đó không phải là tán thưởng tới từ Tô Hàn, mà là sự ước ao ghen tị tới từ Hạ Chi Thư. Hạ Chi Thư là có năng lực phục sinh, Tô Hàn sớm đã tiến nhập vào thánh tử Tu Di Giới. Sau khi Hạ Chi Thư bị đánh chết, hóa thành điểm sáng kỳ thực không phải là tiêu tán, mà là bị Tô Hàn kéo vào trong thánh tử Tu Di Giới. Thánh tử Tu Di Giới không thể di chuyển, thì Tô Hàn làm sao trở về, đó là do Mộ Tĩnh San. Nàng kỳ thực không thích diễn kịch, giống như Nhậm Thanh Hoàn vậy. Sự tình dối trá thời điểm làm ra thì toàn thân đều khó chịu. Quyền mang quét ngang hư không vạn dặm kia dường như muốn tìm kiếm thâm lam trung thần, nhưng lại cuối cùng uy hiếp một câu không mặn không nhạt rồi rời đi. Tất cả mọi người đều cho rằng là Mộ Tĩnh San chỉ biểu diễn một chút mà thôi, nhưng trên thực tế là nàng muốn mang thánh tử Tu Di Giới thu hồi lại. Tổng hợp mọi thứ kể trên, bởi là bởi vì những cái này phát sinh cho nên Tô Hàn mới có thể lặng lặng nằm ở đây, hưởng thụ bàn tay trắng nõn mềm mại của Mộ Tĩnh Sơn bóp vai cho hắn. Hết thảy tất cả đều là nằm trong tính toán kỹ càng của Tô Hàn. Mộ Tĩnh San chưa từng xuất hiện, cường giả của Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng không. Bọn hắn thực sự không nguyện ý trợ giúp Tô Hàn sao? Không, chỉ bất quá là bởi vì mệnh lệnh của Tô Hàn đã ban ra. Ở trong phòng khách có rất nhiều người, thực sự rất đông. Thánh Vô Song, An Văn Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân, Thánh Tử Hồng, Thánh Dục, Tiêu Vũ Nhiên, Đường Ức, Tiêu Vũ Tuệ, Tô Thanh, Tô Giao, Đỗ Tịch. Những người nên có mặt thì đều ở đây cả. Tầm mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Tô Hàn mà tràn đầy xấu hổ. Tô Hàn giống như là không cảm giác được loại ánh mắt này. Khóe miệng của Mộ Tinh San cũng mang theo nụ cười, tựa hồ vô cùng hưởng thụ thời gian này vậy. Cái dáng vẻ không coi ai ra gì này để cho người ta tức giận, khục. Thánh Vô Song cuối cùng nhịn không được, hắn hò khẽ hai tiếng mà nói. Tô Hàn, tất cả mọi người còn đang nhìn, ngươi đừng như vậy. Hai mắt hơi híp lại của Tô Hàn mở ra, nhìn về phía Thánh Vô Song. Loại nào? Thánh Vô Song nhìn Tô Hàn một chút, lại nhìn Mộ Tĩnh San sau lưng hắn mà nói. Hiện tại là thời điểm nói chuyện chính sự, hai người các ngươi về nhà rồi lại nói có được không? Thôi đi, cái lão ngoan đồng này. Mộ Tĩnh San quét mắt nhìn Thánh Vô Song một cái. Đều đã sống nhiều năm như vậy mà sao vẫn mang tư tưởng cổ hủ như thế? Ngươi là đang ghen ghét sao? Không bằng ta cũng đến bóp vai cho ngươi một chút. Cái mặt mo của Thánh Vô Song đỏ bừng lên, dứt khoát quay đầu đi không nói nữa. Thánh Tử Hồng và Thánh Dục thì hé miệng mỉm cười đứng ở một bên, thầm nghĩ phụ thân luôn nghiêm khắc này của mình, vậy mà cũng có thời điểm xấu hổ như vậy. Mộ Tĩnh San và ba người Thánh Vô Song bởi vì nguyên nhân là Tô Hàn cho nên tự nhiên cũng là bạn tốt. Thời điểm Tô Hàn rời khỏi Trung Đẳng Tinh Vực, nàng thường xuyên tới chỗ này để hỏi thăm đám người Thánh Vô Song xem có tin tức của Tô Hàn hay không, mà thường xuyên nói đùa với đám người Thánh Vô Song và để cho ba người ăn quả đắng. Thế nhưng từ khi Tô Hàn ngã xuống thì nàng không tới đây nữa. Ba người Thánh Vô Song đã từng đi Bạch Hổ Thánh Triều để gặp nàng, phát hiện là Mộ Tĩnh San trở nên trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện. Bây giờ Tô Hàn trở về, nàng rõ ràng lại khôi phục tính cách quá khứ của mình. Không biết xấu hổ, Hỏa Diễm Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, hướng Tô Hàn mà nói. Ngươi không phải là không thích San San sao? Còn có San San nữa, ngươi không phải một mực không nguyện ý tỏ tình với Tô Hàn sao? Lúc trước Tô Hàn từ Trung Đẳng Tinh Vực rời đi, cũng không có thấy người trực tiếp như vậy. Bằng không sao có thể phải chờ đợi mấy ngàn vạn năm như thế chứ? Mộ Tĩnh San nhíu lại con mắt hẹp dài, hướng Hỏa Diễm Thánh Quân nói. Ngươi vừa nói gì? Ta mới rồi nghe không rõ, ngươi lặp lại lần nữa coi. Ta nói... Hỏa Diễm Thánh Quân không phục, lập tức muốn mở miệng, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy lỗ tai đau rát, lập tức ngậm miệng lại. Tô Hàn rõ ràng là không có nhéo lỗ tai của hắn, nhưng hắn vẫn bị bóng mở tâm lý tràn ngập trong lòng, không thoát ra được. Tốt rồi, Tô Hàn trở về là sự tình thực rất cao hứng, nhưng San San người cũng đừng như vậy. Người ta còn có thê tử quán ở đây, ngươi chỉ có thể coi là người đến sau. An Văn Ế nói một câu. Mộ Tinh San lập tức nhếch lên nụ cười đi tới trước mặt Tiêu Vũ Tuệ. Muội muội, ta có đẹp không? Rất đẹp. Tiêu Vũ Tuệ ngây ngốc gật đầu. Hoàn toàn chính xác là xinh đẹp, hoàn mỹ không giống người loài người. Ở trước mặt Mộ Tĩnh San, đám người Tiêu Vũ Tuệ, Vân Thiên Thiên đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Cho dù là như Nam Cung Ngọc, Nhậm Thanh Hoan, loại tướng mạo xinh đẹp này không thua gì Mộ Tĩnh San, nhưng xét từ bối cảnh tu vi thực lực thì Mộ Tĩnh San vẫn vượt qua các nàng rất nhiều. Trên người của nàng giống như mang theo từng đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, khiến cho người ta không dám mở mắt nhìn thẳng. Vậy sau này chúng ta chính là hảo tỷ muội. Mộ Tĩnh San vươn tay ra mà nói, bọn hắn đều thức xưng hô với ta là Bạch Hổ Thánh Chủ, nhưng trên thực tế ta gọi là Mộ Tĩnh San. Các người về sau có thể gọi ta là San Tỷ. Mọi người ngáo ra, quen thuộc đến như thế sao? Lạ thường. Đám người Tiêu Vũ Tuệ cũng không vì vậy mà cảm thấy ghen ghét hay không phục. Các nàng đều mỉm cười đứng dậy, từng người đều bắt tay Mộ Tĩnh San. Còn có mấy tên tiểu tử các ngươi? Mộ Tĩnh San nhìn về phía Tô Thành, Tô Giao, Đỗ Tịch cười nói, các người đều phải gọi ta là San Di, tranh thủ thời gian kêu một tiếng ta nghe coi. San Di. Ba người đồng thanh mở miệng, thoạt nhìn có chút xấu hổ, mà trên thực tế gọi Mộ Tĩnh San một tiếng San Di thì bọn hắn cũng không hề thiệt thòi. Tuổi tác của Mộ Tĩnh San so với Tô Hàn chỉ nhỏ hơn một chút, so với đám người Tơ Vũ Tuệ lại lớn hơn rất nhiều. Ai? Mộ Tĩnh San khấp khởi mừng thầm, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Hiện tại có thể nói chính sự chưa? Thánh Vô Song nghiêng qua liếc mắt Tô Hàn và Mộ Tĩnh San. Hô, Tô Hàn nhẹ thở ra một hơi, cuối cùng ngồi thẳng người lại. Dễ chịu à? Hắn duỗi lưng một cái. Bất quá tay của Mộ Tĩnh San vẫn đặt trên vai hắn, không hề dừng lại, tựa hồ hết sức hưởng thụ quá trình này. Ba người Thánh Vô Song thực sự có một loại xúc động muốn bóp cổ Tô Hàn. Hồ Tước, Tô Hàn mở miệng. Có thuộc hạ. Hồ Tước lập tức từ trong đám người bước ra. Hắn là đại quản gia của Phượng Hoàng Hoàng Triều, nhưng ở trước mặt đám người này thực sự đúng là run lẩy bẩy. Đây chính là đại quản gia của Phượng Hoàng Hoàng Triều ta. Trừ ta ra thì bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể định đoạt. Tô Hàn giới thiệu một chút. Đây là tôn trọng tối thiểu nhất đối với Hồ Tước. Hồ Tước thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Hồ Tước gặp qua chư vị tiền bối. Nô lệ sau. Thánh Vô Song nhíu mày, bàn tay quét qua mi tâm của Hồ Tước. Ấn ký nô lệ lập tức biến mất không thấy. Trong mắt của Hồ Tước lộ ra vẻ cảm kích mãnh liệt. Hiện tại có thể nói, Thánh Vô Song nói. Căn cứ vào kế hoạch do Hoàng Chủ chế định ra, tất cả thời cơ đều nằm trong đế tử vinh dự chiến. Hồ Tước nói, đế tử vinh dự chiến còn không hai tháng nữa sẽ mở ra. Hoàng Chủ lại có đế tử lệnh của Thiên Tinh Đế Triều sẽ phải đi tham dự. Đến lúc đó thì phạm là những người đã ra tay với Phượng Hoàng Hoàng Triều ta, hoặc là đế tử có địch ý với chúng ta, Hoàng Chủ đều sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn giết hết. Kể từ đó thì khẳng định sẽ để cho những đế triều kia phẫn nộ. Phượng Hoàng Hoàng Triều ta cũng sẽ vào thời điểm đó tiến hành công kích chân chính đối với đám đế triều này. Chư vị tiền bối nên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Thánh Triều không ra tay thì còn tốt. Nếu như bọn hắn muốn kết quả, vậy thì liền phiền tới chư vị tiền bối phải ra tay. Lý do thì vãn bối đã thay chư vị nghĩ kỹ rồi. Liền nói là Phượng Hoàng Hoàng Triều ta bỏ tiền thuê chư vị tiền bối. Nói đến đây Hồ Tước dừng lại, tất cả mọi người khẽ gật đầu. Ai cũng biết là trận đại chiến chân chính cũng sắp bắt đầu rồi, mà đế tử vinh dự chiến lại không khác gì là một tiết điểm. Nghĩ đến rất nhiều đế triều thời khắc này đều bởi vì Phượng Hoàng Hoàng Triều sụp đổ mà buông lỏng chủ quan. Đến lúc đó Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ cho bọn hắn một đả kích chí mạng để cho bọn hắn trong nháy mắt băng diệt. Lần này chiến trường của đế tử vinh dự chiến là bày ra ở đâu? Tô Hàn hỏi. Tự nhiên không thể trong cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều, nơi đó đã bị Quang Minh Thánh Triều và Hắc Ám Thánh Triều chiếm cứ rồi. Nếu như còn tổ chức ở đó, vậy không phải đánh mặt bọn hắn sau. Lúc trước là bọn hắn cũng chỉ muốn nhắm vào Phượng Hoàng Hoàng Triều mà thôi. Lăng Tiếu lúc này mở miệng. Hồ Tước trầm ngâm một chút rồi nói, lần này tổ chức là trong Tử Diệp Xâm Lâm. Tử Diệp Xâm Lâm? Lông mày của Tô Hàn nhướng lên. Tử Diệp Xâm Lâm ở đâu? Đó chính là khu vực phía tây của trung đẳng tinh vực, rất gần nơi ở của Man Di tộc lúc trước. Nơi đó thực ra có một tòa thế lực to lớn được gọi là Bạch Hổ Thánh Triều. San San, Tô Hàn hô lên. À, Mộ Tĩnh San ứng tiếng. Âm thanh của nàng rất nhỏ, tựa hồ như là cố ý ở trước mặt Tô Hàn bày ra cái loại ôn nhu, kỳ thực là không có mấy. Đám người Thánh Vô Song lúc mới bắt đầu đều cảm thấy khiếp sợ. Cái loại nữ nhân như Mộ Tĩnh San vậy mà cũng có thời điểm ôn nhu hay sao? Tô Hàn trọng sinh một lần thì tựa hồ cái gì cũng thay đổi. Người thấy thế nào? Tô Hàn hỏi. Mộ Tĩnh San khẽ bóp vai Tô Hàn mà nói. Điều này hiển nhiên không phải chủ ý của đám đế triều kia, bọn hắn còn không có can đảm này. Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, còn có Hắc Ám Thánh Triều bọn hắn, hẳn là đang thử thăm dò Bạch Hổ Thánh Triều ta, cũng là dùng cái này tới để chấn nhiếp Bạch Hổ Thánh Triều. À, Tô Hàn khẽ gật đầu. Bởi vì Bạch Hổ Thánh Triều trước đó đã ra tay giết chết 150 triệu chiến binh, việc này coi như là để cho những đế triều kia có thể là không dám nghĩ tới, nhưng mà Thánh Triều thì không buông bỏ được. Bạch Hổ Thánh Triều tự mình ra tay, lúc này có lẽ là làm nhục uy nghiêm của Thánh Triều, lẽ ra là điều không nên làm. Mà chỉ dựa vào một câu nói của Bạch Hổ Thánh Triều, đã phân chia giới hạn với Phượng Hoàng Hoàng Triều, chẳng nhẽ có thể đem việc này cho qua rồi sao? Đây gần như là không thể. Đây người ta gọi là gõ núi đánh hổ. Đám Thánh Triều này, hay là Đế Triều, chính là muốn dùng cái này để đến xem thái độ của Bạch Hổ Thánh Triều như thế nào. Nếu như Bạch Hổ Thánh Triều phẫn nộ, vậy thì chứng minh Bạch Hổ Thánh Triều vẫn như cũ là có niềm tin. Còn nếu lựa chọn ẩn nhẫn, vậy cái đó cũng nói rõ, đích thực là đã phân chia giới hạn cùng với Phượng Hoàng Hoàng Triều rồi. Dùng sự tình này làm chuẩn, ngày sau thì hai bên không thể ở chung. Bạch Hổ Thánh Triều cũng sẽ không đối nghịch với ba đại Thánh Triều kia nữa. Vậy người định làm như thế nào? Tô Hàn hỏi. Người nói là được, Mộ Tĩnh San ôn nhu nói. Trên người của bọn Thánh Vô Song đều nổi lên một tầng da gà da vịt. Mộ Tĩnh San nếu như ngày thường cũng luôn là một người ôn nhu thì cũng thôi, nhưng bản tính của nàng đó là kiêu căng, thô bạo, đánh đập tàn nhẫn. Nhất định phải giả ra bộ dáng ôn nhu như vậy, có ý tứ sao? Thế nhưng Tô Hàn lại tựa hồ vô cùng hưởng thụ cái loại ôn nhu này của nàng. Tạm thời thì không nên khinh cử vọng động, Tô Hàn nói, trước làm cho đối phương tê liệt, để cho bọn hắn buông lỏng cảnh giác, đến lúc đó lại đập cho một kích chí mạng. Được, Mộ Tĩnh San gật đầu. Đúng rồi. Lăng Tiếu ở bên cạnh bỗng nhiên nói, Hoàng chủ, Ma Thiên Đế Triều bên kia chẳng qua là diễn kịch mà thôi. Tô Hàn cười nói, rất nhanh thì Ma Thiên Đế chủ sẽ tới. Nghe được lời ấy, Lăng Tiếu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, coi như là bọn hắn cũng chỉ biết được một bộ phận kế hoạch của Tô Hàn, mà Ma Thiên Đế Triều kia hiển nhiên nằm ngoài phạm vi nắm bắt của bọn hắn. Ở trong Ma Thiên Đế Triều cũng có một tên nửa bước thần cảnh. Thánh Vô Song bỗng nhiên nói, ta đã từng ở Hắc Vân Sơn Mạch giao thủ qua với hắn, bất quá người này khá ngay thẳng, tịnh cũng không phải hạng người âm mưu quỷ kế, cho dù là giao thủ thì cũng không tổn thương hỏa khí. Ồ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, ở trong Ma Thiên Đế Triều vậy mà còn có nửa bước thần cảnh sao? Điểm này đúng là hắn không có ngờ tới, đây cũng là một tin tức tốt. Ngươi như thế nào khuyên được Ma Thiên Đế Triều đứng về phe mình vậy? An Vân Ế hỏi. Môi hở răng lạnh, Tô Hàn nhếch miệng nói, hạ tràng của Thiên Tinh Đế Triều, Ma Thiên Đế Triều còn muốn rõ ràng hơn. Nếu như những thánh triều kia thực sự là bắt đầu có ý đồ với bọn họ, vậy thì bọn họ coi như là có nửa bước thần cảnh cũng không tránh được hạ tràng bị diệt. Tất cả mọi người đều gật đầu, cảm thấy lời nói này là có lý. Mà vào thời khắc này có một bóng người từ bên ngoài tiến vào, đệ tử của Thánh Vô Song, hắn khom người nói, sư tôn, Ma Thiên Đế chủ tới. Thực sự là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, tên này sau chết đốt giấy vệ sinh hắn cũng lên. Thánh Vô Song cười nói, đi, bảo hắn vào đi, đối xử cho tốt. Vâng, tên đệ tử kia thối lui. Không bao lâu sau thì thân ảnh của Ma Thiên Đế chủ đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Thánh Vô Song, An Văn Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân ba người này, sau đó lại quét về đám người Tiêu Vũ Tuệ, Lăng Tiếu ở cách đó không xa. Cuối cùng hắn có chút không dám tin nhìn về phía Tô Hàn, cùng với Mộ Tĩnh San đứng sau lưng hắn đang vì hắn mà bóp vai. Ma Thiên Đế chủ là một siêu cấp cường giả, điểm này là không thể nghi ngờ. Hắn nhìn đồ vật cho tới nay không bao giờ bị hoa mắt, nhưng giờ phút này hắn lại hung hăng vuốt mắt của mình, hơn nữa còn dụi mắt tới 3 lần. Đương nhiên, lần thứ 3 mở mắt ra thì Tô Hàn vẫn ngồi đó và Mộ Tĩnh San vẫn là bóp vai cho hắn. Mẹ nó! Hai chữ này theo bản năng phọt ra từ trong miệng của Ma Thiên Đế chủ. Hắn rõ ràng còn nhớ lúc trước thời điểm hắn tới Phượng Hoàng Hoàng Triều, Tô Hàn đã từng nói Bạch Hổ Thánh Chủ là nữ nhân của hắn. Ma Thiên Đế chủ lúc ấy đã từng khuyên giải Tô Hàn là cơm thì có khả năng ăn bậy, có thể trộn linh tinh vào cũng được, nhưng lời thì không thể nói lung tung. Bạch Hổ Thánh Chủ không thích nam nhân, đây là điểm mà Ma Thiên Đế chủ hắn vô cùng xác định. Bằng không, sao có thể có nhiều nam nhân như vậy truy nàng mà lại bị nàng không giết thì là loạn côn đánh ra ngoài. Trong những nam nhân kia có người bối cảnh mạnh mẽ, có người tu vi kinh khủng, có người thiên tư cực cao, có người tướng mạo tuấn giật, có người côi dài tây gú. Thế nhưng không hề nghi ngờ, đều chỉ có một loại kết quả mà thôi. Ma Thiên Đế chủ nhớ kỹ, thời điểm lúc đó mình khuyên giải Tô Hàn hoàn toàn không để trong lòng, là càng không có nói rõ lý do. Ma Thiên Đế Chủ cho rằng Tô Hoàng Chủ này là một người thích thổi ra bò, mà hắn giờ phút này thì thực sự là mộng bức rồi. Tô Mỗ gặp qua Đế Chủ đại nhân, Tô Hàn đứng dậy. Không không, ngươi mới là đại nhân, ngươi là đại gia của ta. Ma Thiên Đế Chủ lập tức khoát tay. Tô Hàn hiểu rõ ý tứ của hắn, không khỏi cười khổ. Đế Chủ, cái này Tô Mỗ đã từng nói với ngươi. Muốn liên minh với Ma Thiên Đế Triều, Tô Mỗ cũng khẳng định là đã móc tim móc phổi, nhưng là do chính người không tin. Cái vị Ma Thiên Đế Chủ quát tháo thiên hạ này, lúc này cơ mặt hung hăng co quắp lại, xém chút nhịn không được mà phun một ngụm lão huyết vào mặt Tô Hàn. Là chính mình không tin sao? Đúng, đích thực là chính mình không tin. Thế nhưng tại sao mình lại không tin? Coi như là ta không tin, ngươi cũng phải nói rõ lý do với ta mới được chứ. Nữ nhân như là Bạch Hổ Thánh Chủ mà ngươi cũng có thể đoạt tới tay. Ngươi đây là ngưu bước đến tận nhà bà ngoại của ta. Ma Thiên Đế Chủ nhìn về phía đó, thấy Mộ Tĩnh San đang mỉm cười nhìn mình. Khí chất lãnh diễm không gì sánh kịp kia, giống như một vòng rượu dương chói mắt, để cho Ma Thiên Đế Chủ không tự chủ được phải rời tầm mắt đi. Không thể không thừa nhận Bạch Hổ Thánh Chủ thực sự là mỹ lệ đến cực hạn, nó phải gọi là bố của mỹ lệ. Một nữ nhân như thế tại sao lại treo bên cạnh cái tên Tiểu Bạch Kiếm này chứ? Đúng vậy, chính là Tiểu Bạch Kiếm. Ma Thiên Đế Chủ đột nhiên cảm giác được ba cái chữ Tiểu Bạch Kiếm này vô cùng thích hợp với Tô Hàn. Hắn lại không tự chủ được nhìn về phía đám người Tiêu Vũ Tuệ. Mỗi vị thê tử của Tô Hàn đều có khí chất đặc biệt riêng của mình, chưa nói tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, chỉ riêng về khí chất và mị lực thì tuyệt đối những nữ nhân khác là không thể so sánh. Lão Thiên, mắt người đúng là bị mù rồi. Đây là tiếng lòng của Ma Thiên Đế Chủ. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.